Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, về len hành trình. 2. Ta tại tòa thành trấn này đợi 4 ngày, rốt cuộc chờ đến một đợt đại đội nhân mã, bọn hắn tựa hồ chính là vì cái kia một đội thương đội tới. Ta hơi nhìn ra một điểm vấn đề đến. Hiển nhiên mục đích của bọn hắn chính là trước đó bị Gia Xanh nhóm ăn cướp cái kia một đội thương đội. Cái này trong thương đội đến cùng chở cái gì? Để bọn hắn khẩn trương như vậy, đem lòng hiếu kỳ của ta đều cong lên. Bất quá tại hiện tại, ta muốn trước cùng bọn hắn rời đi nơi này, sau đó lại xem bọn hắn hàng hóa đến cùng là cái gì sao? Bọn hắn đi rất chậm. Kéo xe chính là một loại đầu cùng loại với đầu búa cá mập. Thân thể lại cùng tê giác không sai biệt lắm sinh vật. Lực lượng rất lớn, có thể rất nhẹ nhàng lôi kéo mấy tấn vật nặng tiến lên. Bọn hắn xe lớn hẳn là mấy tấn, bởi vì không có lượng quá. Nhưng nhìn mặt đất lõm trình độ đến xem hoàn toàn chính xác chỉ có mấy tấn. Đây đối với cách mạng công nghiệp qua mấy lần văn minh tới nói đây chẳng qua là rất nhỏ trọng lượng. Nhưng là đối với một cái phong kiến văn minh tới nói, loại này trọng lượng cần phải phi thường không tầm thường. Xe của bọn hắn cũng hẳn là đặc biệt tục gia cố qua. Không phải vậy đã sớm nên tan thành từng mảnh. Bầy xe lớn phúc, bọn hắn đi rất chậm. Ta thậm chí có thể đem bọn hắn dọc theo đường hai bên địa hình đều hơi dò xét một cái. Bởi vì xe lớn trọng lượng phi thường lớn, cho nên thổ địa của bọn hắn ngược lại là sửa chữa không tệ. Hơn nữa càng trước khi rời đi thành trấn càng tốt. Hiển nhiên, trước đó thành trấn đích thật là xa xôi địa khu, mà bây giờ ta khoảng cách chân chính thành phố lớn càng ngày càng gần. Mà tại những thứ này hạch tâm con đường phụ cận, căn bản không có cái gì Gia Xanh doanh trại. Hoặc là nói cho dù có, cũng biết rất nhanh bị nhân loại cùng loại người trừ bỏ a. Quả nhiên, ta cách bọn họ vị trí hạch tâm càng ngày càng gần. Mà bọn hắn chuyển vận đại khái là khoáng sản hoặc là tài nguyên gì gì đó. Có lẽ chính là vì cùng chúng ta chiến tranh mà chuẩn bị vật tư. Thật sự là có ý tứ, bọn hắn tựa như là thời đại Trung Cổ Đông Phương Đại Quốc. Định dùng xe đẩy cùng xúc vật tới làm hậu cần cùng chúng ta đánh một trận cấp vũ trụ đại chiến sao? Thật là khiến người ta không thể nào hiểu được vận chuyển phương thức. Quá chậm, nhưng là theo càng lúc càng thâm nhập hiểu rõ cái tinh cầu này cùng văn minh. Ta thời gian dần trôi qua có càng nhiều suy đoán. Bọn hắn cho tới bây giờ đều chỉ có cái kia mấy quả vệ tinh tại cùng chúng ta chiến đấu. Như vậy là không phải đại biểu cho kỳ thật những thứ này trung hạ các bình dân căn bản cũng không có được huy động, thậm chí không biết lần này cùng chúng ta chiến tranh đâu. Nếu như bọn hắn không biết lời nói, lấy nhân chủng của bọn họ tính đa dạng tới nói, ta có lẽ có thể trà trộn vào trong bọn họ. Thu hoạch được cao cấp hơn tình báo, dù sao tại tầng dưới chót nhìn thấy tình báo cùng tại cao tầng lấy được tình báo hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, mà ta hiện tại bên người lại không có phân tích viên. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính ta tình huống dưới. Ta lẫn vào trong bọn họ chỗ tốt là rõ ràng, hơn nữa bọn hắn văn minh trình độ như thế thấp, ta cần phải có thể nhẹ nhõm lừa gạt bọn hắn. Mặc dù ta không có chịu qua bất luận cái gì gián điệp huấn luyện. Có ý nghĩ này đằng sau, ta bắt đầu đưa lên con muỗi thức máy bay không người lái. Có ý thức chúng tuyển lời của bọn hắn đến học tập bọn hắn tới. Đi qua 3 ngày lặp lại chúng tuyển, phát ra cùng học tập, ta phát hiện bọn hắn tín ngưỡng ngược lại là rất kiên định. Trong đó những cái kia phụ trách chiến đấu người mở miệng ngậm miệng phần lớn đều là lấy ta pass. Vì mở đầu, các thương nhân thì phần lớn đều lấy vâu zin vì mở đầu. Ý tứ đại khái đi qua cá nhân siêu não phân tích hẳn là ta pass, vâu zin ở trên, phù hộ loại hình. Tại trong vũ trụ cùng chúng ta chiến đấu viên kia tinh cầu màu trắng. bị màu đen tinh cầu xưng là Amalneter. Không biết có phải hay không là bọn hắn chỗ tín ngưỡng thần. Bất quá đối với thời Trung Cổ thổ dân tới nói, một cái có thể trưởng khống vệ tinh văn minh hoàn toàn chính xác có thể xưng là thần. Nàng như là tố chất thần kinh nói liên miên lải nhải lấy chính mình thấy qua hết thảy. Đồng thời đại não đang nhanh chóng vận chuyển. Nàng đây là tại địch hậu, mỗi ngày thần kinh đều là căng cứng. Bất quá bây giờ nàng đã buông lỏng rất nhiều, bởi vì nàng đã thời gian dần qua hiểu được cái tinh cầu này bản chất. Không biết mới là vật đáng sợ nhất, làm ngươi thời gian dần trôi qua tiếp cận nó, hiểu rõ nó đằng sau, ngươi liền sẽ không sinh ra kính sợ. Cho nên thần cao hơn cao tại thượng, cho nên mới không thể dạy người bình thường quá nhiều đồ vật. Sao? Rachel khó được giống như một cái kẻ thống trị đồng dạng đang suy tư. Nhưng là tại kết hợp văn minh của mình đằng sau, nàng rất nhanh liền đạt được phủ định kết luận, tiếp theo đạt được một cái để nàng phấn chấn kết quả. Đế quốc tất thắng, nàng hiện tại không có bất kỳ cái gì đối ngoại liên lạc. Cũng không dám dựng vượt tinh thông tin, cả người đã có gần 2 tháng không có cùng bất luận kẻ nào trao đổi. Lộ ra cực kỳ cô độc, đây đã là nàng làm tinh tế nhân tộc bộ đội tinh nhuệ đội trưởng mức cực hạn. Là một xã hội tính động vật, không ai có thể chân chính thoát khỏi xã giao. Nàng có thể đè nén xuống 2 tháng, đã là cường giả bên trong cường giả. Phải biết giống như là cấm đoán loại vật này, rất nhiều một người đánh 10 người lính đặc chủng đều đợi không được 2 ngày. Giống như là nàng dạng này trước mặt có người lại một mực không đi giao lưu. Có thể nói là ý chí lực thật cực kỳ cường đại. Mặc dù nàng lo lắng vấn đề an toàn, nhưng là đã 2 tháng, lại thế nào bắt nàng người đều cần phải vô công mà trở về. Mà nàng chỉ cần cải trang cách ăn mặc một cái, coi như không xuyên võ trang đầy đủ xương vỏ ngoài trang giáp, cũng có thể thu hoạch được nhất định sức chiến đấu. Nàng dạng này tinh anh xương vỏ ngoài trang giáp, phía dưới còn có áo lót, cùng loại với khung xương đồ vật, tuy vô pháp cung cấp phòng ngự, lại có thể cung cấp viễn siêu thường nhân sức chiến đấu. Lại phối hợp xương vỏ ngoài trang giáp tự động tuần tra cùng tự thân điện từ vũ khí. Chỉ bất quá coi như thế, nàng cũng vẫn cần chuẩn bị kỹ càng mới được. Ngôn ngữ quan là nhất định phải qua. Đương nhiên còn có đủ loại nhân văn lịch sử. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là tín ngưỡng vấn đề. Thật sự là phiền phức. Không biết bọn hắn có hay không phân biệt tín ngưỡng năng lực. Làm không tín người, hoặc là nói chỉ tín ngưỡng hoàng đế nếu như ta thật bị phân biệt ra được lời nói. Thế nhưng là đại phiền toái, nhưng là nếu như không đi thử lời nói ta thế nhưng là sẽ không tha thứ chính mình. Trước tạm thời nhẫn nại một chút, đem bọn hắn ngôn ngữ học hội, tại siêu tập càng nhiều ngôn ngữ hàng mẫu trước đó, ta cần nhẫn nại, trong nội tâm nàng quyết định chủ ý. Ngược lại an định rất nhiều, tại không bại lộ tình huống của mình dưới thu hoạch được đại lượng tình báo hiểu viên tinh cầu này. Học được đối phương ngôn ngữ, 0/1, dung nhập đối phương xã hội, 0/1, có mục tiêu đằng sau nàng càng phát chấn định cùng vững vàng. Vững vững vàng vàng hiểu rõ lấy viên tinh cầu này hết thảy. Mà tại viên tinh cầu này mặt khác, một cái khác trong quốc gia. Nàng một cái khác bộ hạ thì hoàn toàn gặp hoàn toàn khác biệt quốc gia cùng chủng tộc cùng văn minh. Bắt đầu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.